Chương 60, ngàn năm huyết chiến thiên, 3. Bệ hạ, kế hoạch khai triển rất thuận lợi, chỉ tiếc không có đội trưởng phó đội trưởng cấp bở lì khác bỏ mình ý hoạch bên cạnh, ngay từ đầu nói chuyện nam tử tóc vàng báo cáo. Dù dèm hạ sơ hắn, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn cao giai nhất, vô hình đế quốc hoàng đế phụ tá, vô hình đế quốc hạ nhiệm đế vương, thánh văn chữ danh hiệu, bệ hạ, tiến công xã ổ sổ xì hệ tỷ kế hoạch đã hoàn thành, xã ổ sổ xì hệ tỷ đại bộ phận bở lì toàn bộ chết. Thánh biệt có khả năng bắt đầu một cái giữ lại sườn điểm tóc dài, không có lông mày, bám vào nhiều miếng tua mặt nạ màu đen che khuất hai mắt trở xuống mặt nhận biết không ra là nam hay là nữ người nói. Ngoại trừ dù dèm hạ sờ hắn bên ngoài, hắn lúc này vô hình đế quốc chỉ còn lại một tên sau cùng tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên. Anlux, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn danh hiệu ép rất tốt, thánh biệt bắt đầu một mực tại một bên ngắm nhìn ý hoặc nói, tiếp lấy nguyên bản rằng có chiến cuộc lập tức phát sinh biến động. Lúc này sao sổ si hệ ti sợi dây ấy. Nguyên bản liền chuẩn bị sẵn sàng nên đón hủ hệ cổ mẫn đồ đột kích chúng bờ lịp nhóm. Nên đón không phải là hủ hệ cổ mẫn đồ tiến công cũng không phải chúng đội trưởng trở về, mà là đến từ quỷ sĩ tập kích. Mặc dù quỷ sĩ bỏ qua che hồn màng phân giải linh lực gợn sóng huyền bí khó lường sợi dây bên trong phát động đánh lén, thế nhưng trước kia liền chuẩn bị xong chúng bờ lịp nhóm lập tức liền lấy lại tinh thần, nên kích quỷ sĩ nhóm. Kết quả rất rõ. Quỷ sĩ nhóm không có bất kỳ cái gì nhân vật cao tầng, mà tử thần một phương thì chiếm cứ lấy sân nhà, lập tức liền bị tiêu diệt. Thế nhưng ở trong đó tổn thất cũng là to lớn, mặc dù đem quỷ sĩ toàn quân bị diệt, thế nhưng sợi dây bên trong tử thần cũng tử thương hơn phân nửa, đồng thời ai cũng không có chú ý tới chính là, hết thể chết đi tử thần đều bị quỷ sĩ nhóm thông qua phương pháp đặc thủ, trồng lên thánh biệt. Mà những này chết đi tử thần cùng quỷ sĩ nhóm hiện tại hết thể trở về bản nguyên. Cũng chính là ý hoạch trong thân thể, ý hoạch thân thể linh áp liền báo táp, vô số chết đi quỷ sĩ tử thần năng lực cũng đều bị ý hoạch hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho nên liền có hiện tại bờ lịp phá mặt nhóm thấy một màn này, ý hoạch trong thân thể linh áp tăng lên dữ dội, đồng thời vô số lực lượng linh hồn xuyên qua không gian giới hạn, tụ hợp vào ý hoạch thân thể, nguyên bản vào chỗ đứng ở quỷ sĩ đỉnh phong ý hoạch, trong nháy mắt bị này đến hàng vạn mà tính linh hồn linh áp bao phủ. Này đã không đơn thuần là số lượng tăng trưởng, cũng là biến hóa về chất. Sử dụng thánh biệt sau ý hoạch ở bề ngoài nhìn không ra biến hóa gì, thế nhưng nội tại lại làm cho Đường Vũ nhăn nhíu mày, không nghĩ tới chính mình ngay từ đầu không có trực tiếp giết chết ý hoạch bây giờ lại chọc tới như thế một cái phiền toái. Bây giờ toàn bộ quỷ sĩ chủng quần chỉ còn lại 5 người, mà mỗi giết chết một cái ý hoạch bản lãnh thực lực liền sẽ tăng tiến một điểm, lại thêm thân phận đặc thù của hắn. Vậy thì không phải là hấp thu chết người kia linh áp đơn giản như vậy. Một cái chủng quần hy vọng, một cái chủng quần cầu nguyện, tín ngưỡng tập hợp, mọi người đem loại này tồn tại gọi chung là thần linh mặc dù phía trước có một cái thần chữ, nhưng là tuyệt đối không có khả năng so thần mạnh mẽ, Đường Vũ nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái thần linh, nếu như một cái thần linh đủ mạnh vẫn là có thể uy hiếp được hắn, thật không may, ý hoạch liền là một cái mạnh mẽ thần linh. Tinh thần lực dò xét lại dò xét không ra cái gì, bất đắc dĩ, Đường Vũ chỉ có thể dùng hành động thực tế đến dò xét một thoáng ý hoạch, tay phải băng luân hoàn đối ý hoạch chợt vung xuống, cùng là từng đạo đường kính mấy thước to lớn băng trụ kết bè kết đội như là chim phân biệt theo phương hướng khác nhau đánh út về phía ý hoạch, phong tỏa ngăn cản ý hoạch hết thể trốn tránh không gian. Đừng tưởng rằng có được lưu nhận nhược hỏa liền có tư cách hướng về phía Lao Phu khiêu chiến. Ngươi còn không có tư cách này, ý hoạch nhàn nhạt nhìn thoáng qua đánh út về phía mình to lớn băng trụ, ngón tay nhẹ nhàng đối băng trụ một ngón tay, đang muốn đánh trúng ý hoạch băng trụ từ đoạn trước bắt đầu, chậm rãi hòa thành từng đạo thuần túy linh tử, tại ý hoạch trong tay ngưng tụ, hóa thành một đạo thuần túy linh tử tiễn. Linh tử tập thuốc suy ý hoạch đầu ngón tay linh tử tiễn xẹt qua chân trời, đạo này linh tử tiễn phảng phất có trí tuệ, ở giữa không trung không ngừng hấp thụ chung quanh linh tử, ra chỉ lấy tự thân linh áp. Đồng thời buộc phát ra càng kinh người linh áp hướng về phía Đường Vũ vọt tới. Quỷ sĩ cái này hấp thụ linh tử năng lực thật đúng là phiền phức đâu, nhìn xem bay hướng mình linh tử tiễn, Đường Vũ nhăn nhíu mày, quỷ sĩ giống như chuyên môn khắc chế chết như thần, có thể hấp thu chung quanh linh tử còn chưa tính, bây giờ vờ y ma ra ý hoặc tên biến thái này, liền công kích của đối phương đều có thể hấp thu, lập tức liền đem quỷ đạo hệ trảm phách đao cùng quỷ đạo cho trực tiếp phong kín. Ngoài miệng mặc dù nói thế nhưng trên tay Đường Vũ cũng không có nhàn rỗi, sớm dùng vạn giải hai cái chạm phách đao trong nháy mắt giải trừ, đồng thời di nệ gẳng năng lực sử dụng, chính mình trực tiếp trốn vào dị không gian, tránh thoát đạo này linh tử tiễn. Đồng thời tay phải tuôn ra màu làm trạ cơ dạ, đối ý hoạch vung lên, một hồi gió lớn xen lẫn mang theo vô số đao gió hướng về ý hoạch đánh tới. Phong độn đại liêm díu chi thuật lão phu đã nói rồi, không có ích lợi gì ý hoạch ngón tay lần nữa nâng lên, đối trên không liêm ịt chỉa một chút. Hả giữa không trung đao gió không có bởi vì ý hoạch động tác mà bất luận cái gì dừng lại, dư thế không giảm đánh út về phía ý hoạch, đồng thời đem ý hoạch cuốn vào trong gió lớn. Ấm ấm long mấy chục mét to lớn đao gió không có có nhận đến bất kỳ ngăn cản, bất luận cái gì ngăn cản công trình kiến trúc toàn bộ bị này vô cùng sắc bén đao gió cắt chém mà qua, vài trăm mét công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ sụp đổ. Tiểu tử, ngươi sử dụng không phải linh lực, ngươi sử dụng đến cùng là cái gì bị cuốn vào liêm ịt chứa bên trong ý hoạch không có có chút, tiện tay ngưng tụ ra một lần linh tử kiếm ánh sáng, đối bao phủ vài trăm mét liêm ịt chứa vung lên. Kinh khủng linh tử chạm trực tiếp đem liêm ịt chĩa chém thành hai khúc, liêm ịt chĩa không có đối ý hoạch tạo thành chút nào tổn thương. Đây cũng không phải là cái thế giới này cái kia có đồ vật nha đen kịt gì nệ gẳng đối ý hoạch chừng một cái. Ngay sau đó ý hoạch bên cạnh hiện ra nhỏ bé không thể nhận ra không gian ba động, một cỗ ngọn lửa màu đen bỗng dưng xuất hiện tại ý hoạch trước người. À mạ tệ giặt đến từ mặt trời chỗ sâu ngọn lửa, có thế không đơn thuần là tên lên nói dễ nghe như vậy. Kinh khủng ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đốt lên ý hoạch quần áo, cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt đem ý hoạch bao phủ, nuốt chửng thiêu đốt mất. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Ý hoạch cái kia đặc biệt thanh âm khàn khàn theo đường vũ phía sau truyền ra, đường vũ quay đầu lại nhìn lại lại thấy ý hoạch theo một dãy nhà vật chỗ bóng tối đi tới. Ảnh giả chi lĩnh vực vung ai biết được kẻ xâm nhập thần linh vẫn là trong truyền thuyết thần những này đều không trọng yếu, ta chỉ cần biết rằng ta gọi là đường vũ là có thể tại ý hoạch ngưng trọng ánh mắt bên trong. Đường vũ cặp kia đen kịt gì nệ gẳng lúc này đang chậm rãi cải biến, tiến hóa nguyên bản màu đen nhánh gì nệ gẳng, chậm rãi hóa thành hư vô 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.